Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 234, đáng thương hoàng đế. Nhiễm Vọng Thư rất nhiều ý nghĩ cùng nhân loại là khác biệt. Nhưng là loại này khác biệt dưới tình huống bình thường còn nhìn không ra. Hoàng đế tự cho là mình biết Nhiễm Vọng Thư tình huống liền có chút tối tự đắc ý. Coi là đối phương không biết hắn là hoàng đế đã cảm thấy hai bên cảm tình chân thành tha thiết. Lại cứ này Nhiễm Vọng Thư ngay từ đầu liền biết hoàng đế thân phận. Bởi vì tò mò vẫn đều không có chọc thủng. Thế nhưng là qua sau một khoảng thời gian Nhiễm Vọng Thư liền cảm giác có chút không thú vị. Liền nói muốn cùng hoàng đế bỏ trốn. Hoàng đế nghe xong, ai nhà biện pháp này kích thích, còn chưa có thử qua đâu. Thế là không nói hai lời đáp ứng. Sau cùng người chung quanh nói muốn cải trang vi hành, rất nhiều chuyện an bài tốt sau liền bước ra mà đi. Hai người vừa lên đường, Nhiễm Vọng Thư liền bắt đầu thi triển các loại cẩu huyết kiều đoạn. Cái gì không màng sống chết vì ngươi cản đao, ngươi chết ta cũng không sống được. Ngươi gặp nạn ta giúp ngươi, ngươi không có tiền ta và ngươi cùng nhau kiếm tiền, ngươi đói bụng ta liền cho ngươi tìm xong ăn. Nhiễm Vọng Thư đem tất cả thoại bản bên trong cẩu huyết kiều đoạn đều thử một lần sau cũng mãn ý. Nguyên lai đây chính là tình yêu, kia tình kiếp cũng không có cái gì đáng sợ. Kết quả một bộ này đến chết cũng không đổi tình yêu sự cố tăng phúc trang phục xuống tới. Này hoàng đế đối Nhiễm Vọng Thư là thật khăng khăng một mực. Trong lòng không người nào khác, lúc này lại đúng lúc gặp hoàng đế cũng không phải là trong hoàng cung. Bên người cũng không có những cái kia vòng mập yến gầy. Tam hoàng tử bị tiên nhân mang đi, hạ ra tất cả mọi chuyện đều xóa bỏ không còn một mảnh. Hoàng hậu cùng quý phi vốn cũng không phải là hắn để ở trong lòng tình cảm chân thành. Quả thực chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao có thể yêu không lên. Càng quan trọng hơn một điểm là, sớm tại ngay từ đầu Nhiễm Vọng Thư liền hấp dẫn hắn. Trước mắt hắn có xác định Nhiễm Vọng Thư yêu chính là hắn người này, mà không phải sau lưng của hắn quyền kinh tế. Hai người lại là xuất sinh nhập tử chung cam chung khổ. Quả thực cảm động rối tinh rối mù. Nếu như vị hoàng đế này biết rất nhiều tai nạn đều là cái này tinh quái một tay dẫn đến, chỉ sợ hắn liền không như vậy suy nghĩ. Này sau hoàng đế phát hiện Nhiễm Vọng Thư có không giống thường nhân lực lượng, Nhiễm Vọng Thư tuyệt vọng coi là hoàng đế sẽ cách nàng mà đi. Hoàng đế lúc này chỉ cảm giác đến chính mình yêu người quả thật đặc biệt. Thừa dịp lần cơ hội liền nói ra chính mình thân phận. Thế là hai người hòa nhau, Nhiễm Vọng Thư đi theo hoàng đế trở về hoàng cung. Hoàng đế vốn là muốn phong này làm phi, sủng quan hậu cung, kết quả Nhiễm Vọng Thư nói nàng cũng không muốn quá rêu rao. Cũng không nghĩ kéo cừu hận, càng hy vọng hai người yêu tự do chân thành tha thiết. Dù sao một chuỗi lời hay đem hoàng đế dỗ đến vượng vượng hồ hồ đáp ứng nàng. Làm hắn chỉ coi nàng là tiểu cung nữ, này loại dưới đất luyến làm hoàng đế biệt khuất lại vui vẻ. Biệt khuất không thể công khai, vui vẻ đối phương quả nhiên không luyến quyền thế. Nhiễm Vọng Thư nghĩ chính là ta là cung nữ, con của ta chính là cung nữ xuất ra hài tử, sau đó mở ra một đoạn ngược luyến tình thâm. Như vậy về sau tình kiếp của ta tiến đến sau ta liền cái gì cũng không sợ. Ta quả nhiên là thông minh nhất. Tại là muốn thể nghiệm ngược luyến tình thâm, Nhiễm Vọng Thư lại bắt đầu làm nền ngược luyến tình thâm trước mời điều kiện. Vân Phi Dương, đây rốt cuộc là cái gì tất logic? Sau chuyện xưa quả thực làm Vân Phi Dương rất là cảm thán. Nhiễm Vọng Thư thuận lợi để cho mình mang thai sau, bắt đầu dẫn bóng chạy trốn. Bên này muốn chạy trốn, còn một bên bất động thanh sắc soát hoàng đế hảo cảm giá trị kia. Này hoàng đế nói cái gì cũng không có khả năng làm Nhiễm Vọng Thư mang bọn hắn kết tinh tình yêu liền cháy. Thế nhưng là này Nhiễm Vọng Thư tìm cái vô cùng thần kỳ lý do. nàng cảm thấy hoàng cung không thích hợp hài tử trưởng thành. Hơn nữa nàng không muốn làm kia chim hoàng yến. Lý do này thật đúng là phi thường vạn năng. Không phải ngươi đối ta không tốt, ta chẳng qua là cảm thấy không thích hợp. Vậy cái này có thích hợp hay không tiêu chuẩn còn không phải ta mình nói tính. Sau đó này hoàng đế từng bước một bị Nhiễm Vọng Thư bước đến hắc hóa. Chân chính hắc hóa điểm mấu chốt là Nhiễm Vọng Thư sinh non. Sau đó chết, hoàng đế tưởng rằng thật chết rồi. Kết quả còn không có nửa năm liền phát hiện Nhiễm Vọng Thư cư nhiên là giả chết. Hoàng đế, hắc, ngươi cái tiểu tử, thế mà giả chết. Hắc hóa hoàng đế một bên có mất mà được lại kích động cùng hưng phấn. Một bên lại vì yêu sinh hận đau khổ không thôi. Liền trực tiếp như vậy đem Nhiễm Vọng Thư cho nhốt phòng tối. Tự thân lên trận lao tâm lao lực đem Nhiễm Vọng Thư nuôi trắng trắng mập mập. Nhưng là Nhiễm Vọng Thư chính là tuân theo, ta nhìn không thấy ngươi. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, dáng vẻ. Giống như đã mất đi sinh tồn tín niệm. Này hoàng đế liền càng là làm trầm trọng thêm. Thậm chí tại có một lần nói đến con của bọn họ thời điểm phát hiện Nhiễm Vọng Thư có phản ứng. Quả thực tựa như là bắt lấy Nhiễm Vọng Thư nhược điểm. Cứu mạng cuối cùng một cọng rơm. Bắt đầu kiên nhẫn giày vò con trai của bọn họ tạp. Lại cứ này hoàng đế còn thật không dám đem chính mình nhi tạp cho giày vò hỏng. Chuyện chính là như vậy. Ta cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Ta cảm thấy lại tới một cái hoàn mỹ kết cục liền có thể thoát thân. Cát mấy cát mấy cát mấy. Bởi vì chuyện xưa quá dài. Nhiễm Vọng Thư cũng bắt đầu đi theo Vân Phi Dương cắn linh. Ngọc Mễ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Kia con của ngươi làm sao bây giờ? Không phải nói tinh quái rất khó gây giống đời sau sao? Thậm chí một cái không tốt đều là có hại tu vi. Làm sao Nhiễm Vọng Thư ngữ khí tựa như là phun một cái linh hạt dưa vỏ đồng dạng đơn giản. A, nói đúng ra kỳ thật kia không tính là nhi tử ta. Nhưng cũng là nhi tử ta cát mấy cát mấy. Nhiễm Vọng Thư nói, có ý tứ gì? Uống khẩu linh trà làm trơn cổ họng. Nhiễm Vọng Thư vỗ vỗ tay thượng linh ngọc mễ vỏ. Chúng ta tinh quái muốn thay nghén đời sau là rất nói nhiều cứu. Không cẩn thận sẽ đối chính chúng ta có chút tổn thương. Nghiêm trọng có thể sẽ tổn thương về căn bản. Bất quá đại bộ phận tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Vân Phi Dương gật gật đầu. Nhưng là chúng ta có thể giả mang thai một cái đời sau. Nhiễm Vọng Thư một lần nữa nắm một cái. Linh Ngọc Mễ, u oán nhìn một chút chính mình không cắn nổi linh hạt dưa. Chính là chúng ta có thể dùng một hơi dung hợp những người khác huyết mạch sinh ra một cái đời sau. Cái này đời sau trên người có thuộc về chúng ta khí tức cũng có đối phương huyết mạch. Ngoặc kép, Vân Phi Dương có chút dừng một chút. Ánh mắt chậm rãi trở nên phức tạp. Kỳ thật vị hoàng đế kia chính là bản thân sinh sôi một cái đời sau. Không không không, không thể nghĩ như vậy. Hắn nhưng thật ra là cùng một hơi sinh sôi một cái đời sau. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Cho nên kỳ thật ta đối ta đứa con trai kia không có quá lớn. Cảm tình, dù sao ta sinh hạ hắn sau tựu không gặp qua hắn. Nhiễm Vọng Thư đương nhiên nói có chút quá phận, lạnh lùng, Vân Phi Dương không gật đầu cũng không có lắc đầu, ánh mắt có chút dao động, chính là không biết nên đáng thương hoàng đế hay là nên đáng thương thất hoàng tử. Hai cái này đều thật đáng thương, Nhiễm Vọng Thư quả thực chính là thứ cặn bã nữ, vẫn là ăn xong lau sạch không trả tiền cái chủng loại này. Đứng dậy vô tình, không mang theo một áng mây. Vậy ngươi đối hoàng đế một chút cảm tình đều không có. Nhiễm Vọng Thư ngây ra một lúc, kỳ quái nhìn về phía Vân Phi Dương. Tinh quái vô tình, ngươi không biết sao? Ngoặc kép, thật xin lỗi, ta còn thật không biết. Xem tu vi của ngươi cũng rất cao, ta đều không cảm giác được cực hạn của ngươi. Thế mà không biết chúng ta tinh quái là có rất ít tình cảm ba động. Tu tiên cổ điển.